Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 350, chương 350, tứ đại kỳ thư. Thiệu Dương vậy thông minh vô cùng, chủ động lấy ra chính mình chân tàng tại trong túi chữ vật linh tửu. Linh quả bày ra đến cùng Tả Từ dùng ăn, Tả Từ ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn như gió cuốn. Thiệu Dương ở một bên nhìn âm thầm lấy làm kỳ. Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong ghi lại, Tả Từ đã từng khoe khoang rằng chính mình mấy chục năm không ăn cũng không ngại, nhật thực ngàn dê cũng có thể tận. Hiện tại xem ra e sợ thật đúng là như thế. Chính mình xuất ra những thứ này linh tửu, linh quả, mặc dù không tính đặc biệt chân quý, nhưng vậy linh khí tràn đầy. Người bình thường chỉ sợ ăn được một hai cái liền muốn linh khí chướng bụng. Cái này Tả Từ tốt một phen phong quyển tàn vân, thế mà cũng nhìn không ra có chút nào khó chịu. Cái này linh tửu, ngược lại là có chút ý tứ. Tả Từ cúi đầu xem kỹ trong chén, chưa phát giác cũng có chút ngạc nhiên. Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, cái này linh tửu là hắn từ R quốc nơi đó thuận tới. Đều là tỉ mỉ chọn lựa R quốc chứa đựng đủ loại thượng thừa linh tửu, mà hậu thế sản xuất công nghệ cùng cái này nhất thời tự nhiên một trời một vực. Linh tửu tự nhiên cũng có rất nhiều vi diệu khác biệt, đều có hương vị. Tả Từ cái này ngẫu nhiên uống một phen, cũng thấy cái này linh tửu suy nghĩ khác người, rất có kỳ diệu, nhịn không được ngay cả uống mấy bình lớn, sợ không được có 10 cân linh tửu xuống bụng. Thiệu Dương nhìn hắn sắc mặt hơi say rượu, nhưng mà bụng dưới y nguyên bằng phẳng, mặt có men say, nhưng hai mắt lại rất thanh minh. Hiển nhiên này một ít linh tửu, với hắn mà nói cũng căn bản tính không được cái gì. Vui chơi giải trí, Thiệu Dương hỏi lại. Tả Từ cười nói, cắn người miệng mềm. Cũng được, cũng được, liền cùng ngươi nói rõ chi tiết nói đi. Hắn phê bình, trong mắt của ta, trong thiên hạ kỳ thư, xếp số một vị, hẳn là ngươi tu luyện Thái Bình Yếu Thuật. Kỳ thật cái này một sách trong thế tục gọi là Thái Bình Yếu Thuật, nhưng ở đạo gia trong miệng lại xưng là Thái Bình Kinh hoặc là Thái Bình Thanh Lĩnh Đạo, có thể nói là đạo gia chính thống truyền thừa. Phân thượng, trung, hạ ba quyển phân biệt ghi lại bí pháp, phù chú, công quyết, có thể xưng bất thế kỳ thư, cũng là cứu thế chi thư. Ôi, đánh giá cao như vậy. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương đều có chút hoài nghi. Hắn sẽ không phải là vì không truyền chính mình độn giáp thiên thư, cố ý đem mình đã có Thái Bình Yếu Thuật nâng cao a. Mắt thấy Thiệu Dương vẻ mặt, Tả Từ nhưng cũng có thể đoán ra mấy phần. Hắn ha ha cười một tiếng, người lúc này đành phải Thái Bình Yếu Thuật thượng quyền, đành phải đủ loại kỳ thuật, không được căn cơ chi pháp, cho nên có chút coi thường cuốn sách này. Ngày sau ngươi nếu là có cơ duyên, đem Thái Bình Yếu Thuật ba quyển nắm giữ toàn bộ, lại đi đạo môn tìm kiếm hỏi thăm kinh điển, có lẽ có thể dòm ngó Thái Bình Kinh nguyên trạng, biết được ta nói không giả. Thiệu Dương thụ giáo, lại hỏi, vậy cái này xếp hạng thứ hai kỳ thư lại là cái gì? Cái này dù sao cũng nên là cái này độn giáp thiên thư đi. Nhưng không ngờ, Tả Từ mở miệng lại như cũ không nói độn giáp thiên thư, liền nghe hắn nói ra thiên hạ này thứ hai kỳ thư, cho là cửu cung bát quái đồ. Cửu cung bát quái đồ, Thiệu Dương kinh ngạc. Đối với cái này cửu cung bát quái đồ, Thiệu Dương tự nhiên cũng có nghe, tại Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong nhiều lần xuất hiện, thậm chí tại cái khác lịch sử truyện ký bên trong cũng nhiều lần xuất hiện. Mà ở trong đó, đối với cửu cung bát quái đồ nghiên cứu sâu nhất, vận dụng xảo diệu nhất, dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngoạn Long, Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh. Không nghĩ tới, Tả Từ thế mà đem cái này cửu cung bát quái đồ vậy tôn sùng đến cao như vậy địa vị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Thiệu Dương nhưng cũng cảm thấy rất có vài phần đạo lý. Tại Tam Quốc diễn nghĩa, bên trong Cửu Cung Bát Quái đồ mấy lần xuất hiện, đều làm ra rất trọng yếu tác dụng, coi là thật không hổ Tả Từ khen ngợi. Tả Từ đánh giá, cái này Cửu Cung Bát Quái đồ, ta đem nó đoàn đến vị thứ hai, thật sự là bởi vì một trận này đồ huyền diệu, có thể dùng tại quân trận chiến trường, mọi việc đều thuận lợi, cũng có thể dùng cho giữa các tu sĩ đấu pháp, cũng có vô lượng thần uy. Thiệu Dương gật đầu nói phải, nói thực ra, so sánh với Thái Bình Yếu Thuật, Thái Bình Kinh, kỳ thật Thiệu Dương đối với cái này Cửu Cung Bát Quái đồ cảm thấy hứng thú nhất. Chỉ tiếc, lần này mảnh vỡ thời gian xác suất lớn là không thấy được. Tả Từ tiếp tục nói đi xuống, về phần thứ hạng này thứ ba, theo ý ta, cần phải liền muốn thuộc Thanh Nang Thư. Thanh Nang Thư, Thiệu Dương tự nhiên cũng đã được nghe nói, tương truyền đây là Hoa Đà dốc hết tâm huyết cả đời cùng kiến thức. Thành tựu cuối cùng quyển này sách, có thể nói là cùng Kim Quỹ Dược Phương, Trúc Do Thập Tam Khoa, Hoàng Đế Nội Kinh, Thần Nông Bản Thảo Kinh, vân vân nổi danh y ra lấy làm, bên trong ký thuật như là Ngũ Cầm Hí, Ma Phí Tán Vân, Vân Thanh Danh nổi bật Kinh Phương cùng Y Đạo Luận Hiểu. Có thể nói là 10 phần chân quý một bản kỳ thư. Bất quá, tương truyền về sau Hoa Đà vì Tào Tháo chữa bệnh lúc, bị cái sau đoán ghen ghét, hãm hại mà chết, vậy khiến cho cái này một kỳ thư thất truyền. Thiệu Dương bấm tay tính toán, hiện tại còn chưa tới Hoa Đà vì Tào Tháo chữa bệnh thời điểm. Nghĩ đến quyển này sách vẫn còn ở đó, Tả Từ đối với cuốn sách này đánh giá vậy rất cao. Hoa Đà thần y cùng bọn ta cũng không phải là một nhà lưu phái, nhưng tại y đạo bên trên nghiên cứu tinh thâm, giải quyết không biết nhiều ít khó giải quyết nghi chứng. Hắn cái này một Thanh Nang Thư, vậy đủ để xếp vào thiên hạ kỳ thư liệt kê. Thiệu Dương cũng không phản đối. Về phần thứ tư, Tả Từ mới rốt cục nói đến chính mình. Ta sở học Độn Giáp Thiên Thư, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xếp tới nơi này. Tiền bối quá khiêm tốn hư. Thiệu Dương cảm khái, Tả Từ lại lắc đầu. Cũng không phải, thế gian đủ loại kỳ môn dị thuật rất nhiều. Ta cái này Độn Giáp Thiên Thư bất quá là một trong số đó. Cùng lúc trước cái này ba quyển không thể so sánh nổi. Ta đem hắn đoàn đến nơi đây, hay là bởi vì đối với cái khác đủ loại sở học không rõ ràng lắm, cho nên mặt dày xếp vào. Tin tưởng lần này ngôn luận nếu là bị chân chính có biết chi sĩ biết, chắc chắn cho cười ta tự cao tự đại, giếng con ếch tiếng nói biển. Thiệu Dương đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng hắn nói tới. Bất quá, tương đối lên cái này bốn bản lấy thuật Tào Tháo tập thiên hạ võ đạo danh gia tạo thành Mạch Đức Tân Thư, cũng là quả thực khó thoát Tả Từ nhiều mà không tinh bình luận. Không phải là cái này Mạch Đức Tân Thư không được, thật sự là còn lại bốn bản, bất kỳ cái gì một bản lấy ra đều là khoáng thế kỳ thư. Tả Từ một mặt nói xong, một mặt trong tay, bên trong miệng vậy không ngừng chút nào. Thiệu Dương xuất ra rất nhiều linh tử, linh quả, mới như thế mất một lúc, thế mà liền đã bị hắn nuốt chửng cái 7-8 phần. Thiệu Dương thầm giật mình, chuẩn bị lại lấy một ít, Tả Từ lại cười to, là đủ, không phải ta không thể ăn, quả thực là không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Thiệu Dương vội nói, vãn bối nguyện ý đi theo, tiền bối cùng một chỗ. Chỉ cần tiền bối muốn, vãn bối nơi này đủ loại linh tử, linh quả cái gì cần có đều có. Tả Từ mỉm cười liếc hắn một cái, ngươi vậy nhìn thấy bản lãnh của ta, ngươi cho dù có quá nhiều, tiếc rằng ta chỗ này là không đáy chi động, ngươi quả thật muốn theo ta cùng đi. Vẻn vẹn là những thứ này linh tử, linh quả tiêu hao, chỉ sợ là rất lớn một bút. Thiệu Dương ở chỗ này đương nhiên sẽ không hẹp hòi, cho nên hắn liền cười nói, tiền bối nói đùa, chỉ cần ngươi cần, vãn bối nơi này có, cứ việc cầm đi, đi thôi. Tả Từ liền cũng không nói thêm nữa, cười một tiếng, đi đầu hướng về nơi xa xa xa mà đi. Thiệu Dương biết đây là hắn cho phép chính mình đồng hành, trong lòng vui mừng, vội vàng đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.